Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 187, phong quang vô hạn là anh, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Cảnh Tây đặt chiếc khăn trên đầu giường, nếu đau quá thì đổi phương pháp khác, Lê Ảnh lắc đầu. Không đổi, ở đây vẫn có hiệu quả tốt. Anh nhìn cô chăm chú. Vậy thì kêu gì? Lê Ảnh ngượng ngùng nói. Dù đau cũng phải chịu, nếu không thì sau này lớn tuổi sẽ ra sao? Giọng nói mang đầy vẻ uất ức. Nhẹ nhàng, Hứa Cảnh Tây nhìn mồ hôi lấm tấm trên trán cô, rồi đưa tay gạt đi một lọn tóc ướt dính. Khi người thầy thuốc chuẩn bị đổi kim, Lê Ảnh liền đưa tay ôm chặt lấy eo của Hứa Cảnh Tây, đầu dựa vào thắt lưng của anh, như muốn bám víu vào anh, sợ anh sẽ bỏ đi. Thật lòng mà nói, cô muốn anh nhìn thấy nỗi đau mà cô đang chịu đựng. Cuối cùng, Hứa Cảnh Tây buông một câu nói, sau này đừng vẽ nữa, anh sẽ nuôi em. Nhưng anh không nói rằng sẽ ngừng làm khổ cô mỗi đêm. Lê Ảnh nhắm mắt lại, cứ thế ôm chặt anh không buông. Hứa Cảnh Tây, anh ta thật sự quan tâm, thật sự cưng chiều. Nhưng DCV, âm của anh ta không bao giờ chịu ngừng lại. Anh ta thật sự là một người xấu xa, không có giới hạn. Chẳng phải anh chỉ đang nghĩ cách để bù đắp, chứ không phải là để dịu dàng hơn khi đối xử với cô sao? Rõ ràng là đau lưng của cô không chỉ do ngồi vẽ lâu, mà còn do những đêm dài bị anh làm phiền. Nghĩ lại, cô cũng không thể kháng cự được sự cám dỗ chút nào, không ngại mạo hiểm để tận hưởng sự thân mật với anh ở khắp mọi nơi. Sau khi hoàn thành 8 chiếc kim châm cứu, cô nằm lại trên giường massage, khẽ hỏi. Anh có muốn thử nằm trên giường một chút để cảm nhận không? Nói xong, Lê Ảnh nhớ đến sức mạnh của anh, nên ngay lập tức thay đổi lời nói. Không đúng. Anh còn có thể tự tiêm thuốc chống uốn ván vào tay mình mà không cảm thấy gì. Kim châm này có tác dụng gì với anh? Hứa Cảnh Tây tựa vào tủ cười nhẹ. Em vẫn nhớ à? Có nhớ, còn có cái này. Cô từ trong chăn đưa ra một bàn chân nhỏ, khẽ lắc, tiếng chuông trên cổ chân ngân lên thanh thoát. Có lẽ vì thói quen lâu ngày, cô cảm thấy thích âm thanh đó. Cô đã tìm kiếm mẫu thiết kế này, nhưng mãi không tìm được cái giống hệt. Chỉ biết là do nhà thiết kế của Grab thực hiện. Nhân lúc cô còn thắc mắc về chiếc chuông, Lê Ảnh hỏi. Chỉ có một cái thôi sao, em tìm mãi không thấy cái nào giống hệt. Hứa Cảnh Tây chỉ cười, không nói gì. Anh đứng không quá xa cũng không quá gần, ánh sáng ấm áp trong phòng làm cho anh trông dịu dàng hơn hẳn. Chỉ khi cô không gây phiền phức, ngoan ngoãn nghe lời, Hứa Cảnh Tây mới có thái độ như vậy với cô. Làm anh không vui rất dễ. Nhưng làm anh vui thì không hề dễ dàng. Còn nhớ chữ ký của nam diễn viên nổi tiếng mà cô nhận được vào ngày hôm sau. Cô đã ngay lập tức tìm người giao nó cho A Giao. Không muốn giữ lại gì nhiều, vết son đó cũng đã làm hỏng một chiếc túi của cô. Khoảng lặng kéo dài, một trong những cô gái đang chuẩn bị kim nói. Cô ấy bị đau cơ lưng, ở phần lưng dưới. Chúng tôi không dám dùng kim thẳng, nên chỉ có thể dùng kim chéo, lúc châm sẽ đau hơn. Ông bà tôi đều làm việc này. Yên tâm nhé, không yên tâm thì cô đã không đến. Hứa Cảnh Tây có thể gọi người tài năng từ khắp nơi đến trang viên, như thầy trà, người massage. Mục đích không phải là mở rộng kinh doanh, mà là chuẩn bị cho việc kế thừa sự nghiệp, tạo mối quan hệ với các đại gia trong giới kinh doanh. Lê Ảnh hiểu nhưng không nói ra, đó là điều cô nhận ra sau một thời gian ở bên Hứa Cảnh Tây. Khi trở thành khách quen ở trang viên, Lý Tuấn Minh ngày nào cũng dẫn chó đi dạo để chờ họ đến. Mỗi lần gặp Lý Tuấn Minh, Hứa Cảnh Tây đều tỏ vẻ khó chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu thật sự quá rảnh rỗi. Lý Tuấn Minh cười lịch sự. Tôi đặc biệt chờ anh đến, mà anh nhìn tôi như vậy. Công ty còn biết bao việc chờ tôi về xử lý. Hứa Cảnh Tây trông có vẻ không coi ai là bạn thật sự. Nhưng xung quanh anh luôn có rất nhiều người bạn. Từ những kẻ ăn chơi trác táng. Những người nịnh nọt, đến những người bước vào chính trường, những người tinh anh trong giới kinh doanh, đối tác nước ngoài, những người cùng chiến tuyến với gia đình Hứa, và cả những người từ phía cha anh. Quá nhiều người mà Lê Ảnh không thể quen biết hết, cô chỉ cảm thấy người mà Hứa Cảnh Tây quan tâm nhất vẫn là Tống Chính Thanh, dù sao đó cũng là người bạn được anh cho phép vào biệt thự Đông Sơn. Hôm đó, khi Lê Ảnh từ buổi triển lãm tranh trở về, cô ngồi trên xe của Tiểu Lý về biệt thự. Dừng lại giữa đường để mua trà sữa, gặp một chiếc xe Hồng Kỳ đỗ bên cạnh. Người trong xe tưởng rằng Hứa Cảnh Tây đang ngồi trong xe. Tiểu Lý lịch sự xuống xe, đi đến gật đầu với người đó, gọi bằng danh xưng kính trọng. Anh ấy đang ở số 77, không có trong xe. Người đó không nói gì, cửa sổ xe đóng lại, chiếc xe đen chậm rãi quay về đội xe đang đợi, rời đi, theo sau là vài chiếc xe hộ tống. Lê Ảnh nhìn qua cửa sổ xe hạ xuống một nửa, thấy rõ khuôn mặt nghiêng của đối phương, đeo một cặp kính, khoảng 50 tuổi, trông rất quen thuộc. Tiểu Lý ngồi trở lại xe, có vẻ nhận ra sự tò mò của cô. Đó là chú ruột của ông chủ. Lê Ảnh cắn ống hút trà sữa. Tôi biết ông ấy là ai, một người không thể chọc vào. Tiểu Lý từ từ lái xe, kính cửa xe có màng chống nhìn trộm. Họ không thể thấy em cũng không cần lo lắng. Họ rất bận, không có thời gian để ý những chuyện này. Đương nhiên họ không có thời gian để ý. Có lẽ họ tin tưởng vào giới hạn trong cách làm việc của Hứa Cảnh Tây. Lê Ảnh lại nghĩ về những điều khác. Có phải có chuyện gì đã xảy ra không? Dạo này tôi thấy anh ấy rất bận rộn, thay cả điện thoại khác. Tiểu Lý không trả lời, chỉ tập trung lái xe. Lê Ảnh tiếp tục, thời gian này, tôi phát hiện anh ấy không còn gặp gỡ những cậu ấm ăn chơi nữa, mà là những nhân vật lớn. Tôi từng thấy bóng lưng của những người đó, nghiêm nghị và trang trọng lắm. Tiểu Lý vẫn chỉ tập trung lái xe, không nói chuyện này với cô, chỉ trả lời. Em không cần quá lo lắng về anh ấy, chỉ cần chăm sóc tốt cho bản thân là được. Lê Ảnh chống cằm suy tư, Hứa Cảnh Tây cũng không còn dẫn cô ra ngoài nữa. Người mà cô có thể gặp, không thể gặp, anh đã phân chia rõ ràng. Quy tắc này, cô cũng tuân thủ rất tốt. Đó là những âm mưu đấu đá trong một thế giới mà cả đời cô cũng không bao giờ hiểu thấu. Nó là như thế nào, cô không thể tưởng tượng nổi, chỉ thấy Hứa Cảnh Tây luôn ung dung. Khi anh trở về biệt thự vào buổi tối, còn vui vẻ mang về một thùng vải thiều, mỉm cười với cô một cách thư thái. Nếm thử đi, cô vừa định nói chuyện với anh, thì chuông điện thoại trong tay anh đột ngột reo lên. Anh liếc nhìn số điện thoại gọi đến, rồi chậm rãi lên lầu, kéo dài thời gian đến giây cuối cùng mới trả lời cuộc gọi. Đó là thời điểm không nên làm phiền, Lê Ảnh quay lại nhà bếp tìm đá để làm lạnh vải thiều, ngồi trong vườn thưởng thức vải thiều mát lạnh suốt buổi tối. Ngẩng đầu nhìn thẳng vào cửa sổ kính của phòng làm việc trên tầng 3. Màn lụa bay phất phơ, đèn sáng rực rỡ. Bà dì ngồi bên cạnh giúp cô bóc vải thiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vải thiều ngọt nhưng ăn ít thôi. Dì đã nấu sẵn trà giải nhiệt. Chắc cũng nguội rồi, nhớ uống trước khi đi ngủ nhé. Cô ngoan ngoãn gật đầu. Bà dì mỉm cười, luôn khen ngợi cô là một cô gái nhỏ ngoan ngoãn, thật thà. Nói rằng mẹ cô chắc chắn rất yêu thương cô, nuôi cô lớn lên xinh đẹp như thế này. Cuối cùng, bà dì nói thêm, ông chủ đang bận, làm phiền cô tự mang một bát trà giải nhiệt lên lầu, dì không vào phòng làm việc đâu. Lê Ảnh lau tay bằng khăn ướt, đứng dậy đi vào nhà. Cửa phòng làm việc không khóa, cô vừa vặn mở cửa, nhìn thấy cánh cửa két sắt bị mở toang hiếm hoi, bên trong có vẻ như là một căn phòng khác, Hứa Cảnh Tây đang ngồi xổm bên trong. Nhập mật mã vào một bảng điều khiển bằng kính. Lê Ảnh liền đóng cửa lại. Cô cảm thấy, có vẻ như anh đang chuẩn bị cho một việc gì đó rất lớn và bí ẩn. Cô không biết rõ. Cách chương.